Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Mỹ Diệu Sơn Cốc. Tốt, vậy bây giờ liền truyền ta cửu truyền càn khôn công đi. Chuyện tu luyện, nên sớm không nên chậm trễ. Nói đến chính sự, Long Thiên lập tức nghiêm túc, cửu truyền Ngọc Linh Lung đã cùng ngươi hình thần hợp một. Ngay tại ngươi tinh thần hải bên trong, ngươi chỉ cần tập trung tinh thần, liền có thể nhìn thấy nó. Ta sẽ giúp ngươi thôi động nó. Cửu truyền càn khôn công tâm pháp sơ cấp tự nhiên liền sẽ ấn khắc tại trong đầu của ngươi. Tiêu, Giao Tử nhàn nhạt nói ra, ngươi chỉ cần dụng tâm tu luyện, chỉ cần sơ cấp công pháp tu luyện tới cực hạn, tiến vào vũ sĩ cấp thời điểm. Tầng thứ nhất công pháp tự nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó liền không cần phải nói sẽ giúp ngươi. Chỉ có công pháp, a, không cùng chi ghép đôi võ kỹ cái gì. Long Thiên hỏi, công pháp mới là hết thảy căn bản. Há không nghe, có đạo không thuật, thuật còn có thể cầu. Có thuật vô đạo, dừng ở thuật, tựa như một cây đại thụ. Thân cây cùng bộ rễ mới là trọng yếu nhất. Võ kỹ cái gì, bất quá là cành lá mà thôi. Người kiếp trước hoa hạ võ thuật cũng tốt, thế giới này võ kỹ cũng được. Cửu truyền càn khôn công đồng đều có thể đem chi phát huy đến cực hạn. Người không cần lo lắng. Ta hiểu được, bắt đầu đi. Nói Long Thiên ngồi dậy, bày ra tu luyện tư thế. Tiêu Giao Tử thấy thế mỉm cười. Gần như trong suốt thân ảnh dung nhập cửu truyền Ngọc Linh Lung bên trong. Lập tức cửu truyền Ngọc Linh Lung hóa thành một điểm quang mang, không có vào đến Long Thiên trong mi tâm. Long Thiên tập trung tinh thần, đem tâm thần của mình chìm đến tinh thần hải bên trong. Tinh thần hải, linh hồn ở chỗ. Lúc bắt đầu, Long Thiên lại chỉ nhìn thấy một mảnh mông lung, vô số mờ mịt sương mù bao phủ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nhưng mà, tùy theo Long Thiên tinh thần lực tập trung, mông lung ở giữa, Long Thiên bắt đầu phát hiện một mảnh sương mù bên trong tựa hồ có một chút quang mang xuất hiện. Nhìn như xa xôi, nhưng lại đang không ngừng tiếp cận bên trong. Dần dần, điểm này quang mang càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng, càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, Long Thiên thấy rõ ràng. Điểm này quang mang nguyên lai chính là cùng mình hòa làm một thể cửu truyền Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung chậm rãi xoay tròn lấy, mỗi xoay tròn một vòng, đều sẽ tràn ngập ra mịt mờ thánh khiết quang mang. Long Thiên tắm rửa tại kia thánh khiết bạch sắc quang mang bên trong. Hô hấp ở giữa chỉ cảm thấy vô cùng thông thấu, toàn thân thư thái, không nói ra được an nhàn. Cảm giác kia tựa như về tới mẫu thân ôm ấp. Đột nhiên, màu trắng quang mang bỗng nhiên đại thịnh, từng câu công pháp khẩu quyết không hiểu tại Long Thiên trong đầu hiển hiện. Có văn tự, có ký hiệu, còn có các loại đồ hình, cứ như vậy một mạch bừng lên. Cuối cùng Long Thiên tâm tính trầm ổn, duy vinh đài thanh minh, tâm thần hợp nhất, một chút xíu hấp thu, tìm hiểu, cảm ngộ. Càn khôn ở giữa, một mạch mà thôi, lẫn nhau cổ kim, thông trên dưới, xuất nhập hữu vô nhi thường tồn. Càn khôn cửu truyền, hóa khí tại thần, cùng trời hợp nhất vậy. Nay một lấy càn khôn vì lô, lấy tạo hóa vì giã, ác hồ hướng mà không thể quá thay. Cửu truyền càn khôn công, cửu truyền hiển thần thông, chấm ngoặc kép. Long Thiên ngồi xếp bằng trên giường, thân thể bất chi bất giác bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế. Ngưng thần tĩnh khí, vận công thổ nạp, dựa theo cửu truyền càn khôn công vận công tuyến đường. Từng lần một vận hành, thời gian dần trôi qua tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Trong lúc đó, Liễu Tình Nhi bưng một bát mùi thơm bốn phía canh tới qua một lần. Nhìn thấy Long Thiên trạng thái cũng là có chút sửng sốt một chút. Chợt liền hiểu được, hé miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng đem chén canh buông xuống, rón rén lui ra ngoài, cũng cẩn thận cài đóng cửa gỗ. Long Thiên cái này lần thứ nhất tu luyện, vậy mà liền tu luyện nửa ngày một đêm, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, tia nắng đầu tiên nghiêng nghiêng chiếu vào nhà gỗ cửa sổ. Long Thiên mới phun ra một hơi thật dài, mở mắt, đứng dậy xuống giường. Long Thiên đi ra ngoài, mở cửa phòng, Long Thiên thân hình lại đột nhiên dừng lại, gian ngoài trên đất trống. Liễu Tình Nhi khoanh chân ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên. Xem ra, lại phảng phất là ở chỗ này ngồi một đêm, lấy ngồi xuống điều tức thay thế giấc ngủ. Liễu Tình Nhi nghe được cửa phòng tiếng nổ, mở mắt trông lại, vừa lúc cùng Long Thiên bốn mắt nhìn nhau. Không hiểu, hai người trong lòng đều là dâng lên một cỗ quen thuộc mà cảm giác ấm áp. Thật giống như đối mặt chính là lẫn nhau quen biết làm bạn nhiều năm thân nhân. Trên mặt bất chi bất giác tách ra một vòng ấm áp ý cười. Thật có lỗi, ảnh hưởng ngươi, một đêm không ngủ. Long Thiên hỏi, không có chuyện, một đêm mà thôi, có thể có cái gì? Liễu Tình Nhi cười nói, bất quá đêm nay coi như không được. Bây giờ chính vào giữa hè. Cho ngươi đánh cái chăn đệm nằm dưới đất cũng không có vấn đề à? Đương nhiên không có vấn đề. Long Thiên trả lời, quấy rầy Tình Nhi cô nương mấy ngày, chờ ta thương thế một tốt, lập tức dọn đi, thế thì cũng không cần. Liễu Tình Nhi hoạt bát nói ra, ngươi bây giờ chắc hẳn cũng không có chỗ có thể đi à? Thương lành về sau không bằng ngay tại bên cạnh cũng xây một tòa nhà gỗ. Tạm thời ở chỗ này tốt, ở chỗ này ở tạm, chấm ngoặc kép, Long Thiên không khỏi một trận do dự, mình quả thật cần tìm một chỗ địa phương, rèn luyện thân thể, mau sớm đem thực lực tăng lên, chỉ là không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Vạn nhất cách Hắc Thạch Thành quá gần, lại bị Long Đằng phát hiện, không những mình gặp nguy hiểm, sẽ còn liên lụy Liễu Tình Nhi. Phảng phất nhìn ra Long Thiên suy nghĩ trong lòng, Liễu Tình Nhi nháy nháy mắt, khẽ cười nói, yên tâm, nơi này mặc dù cách Hắc Thạch Thành chỉ có mấy chục dặm đường, nhưng lại ở vào quần sơn trong, ngăn cách, người bình thường tuyệt đối tìm không thấy nơi này, người trước tiên có thể nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, tin tưởng ngươi sẽ thích, cũng tốt, Long Thiên mỉm cười gật đầu. Mở cửa phòng đi ra ngoài, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này vậy mà cũng là một chỗ sơn cốc, mặc dù cũng là bốn bề toàn núi, nhưng hoàn cảnh lại là muốn so lúc trước Long Thiên bị nhốt tòa sơn cốc kia còn tốt hơn được nhiều. Chỉ gặp cả tòa sơn cốc sắc màu rực rỡ, cây cối xanh u hoa bầy gấm, cỏ dại trải lam, đập vào mặt trong gió mát, nhộn nhạo hoa mùi thơm. Cùng cỏ cây mùi thơm ngát, hai loại mùi thơm đan vào một chỗ, một hít một thở ở giữa, làm cho người như si như say. Tại sơn cốc một mặt lại còn có một cái thác nước. Dưới thác nước là một cái đầm nước, bay lưu thẳng xuống dưới thác nước kích thích ngàn cơn sóng. Thủy quang liễm diễm, thanh tịnh nước chảy từ trong đầm nước tràn đầy mà ra. Trong sơn cốc hình thành đạo đạo dòng suối. Uốn lượn chảy xuôi, liếc nhìn lại, trên sơn cốc mây mù bao phủ, khe nước bên trong dòng suối sàn chậm, trùng điệp cốc khe đằng la dày đặc, xa xa núi non cây cối thanh thúy tươi tốt, lúc này chính là sáng sớm, húc nhật đông thăng, ánh bình minh đầy trời, vạn đạo kim quang bắn về phía đại địa, cũng đâm thủng thương khung, thiên địa giao tiếp địa phương. Một mảnh máu nhuộm vầng sáng, toàn bộ sơn cốc như là phủ thêm một kiện mông lung xa y. Tựa như ảo mộng, trong rừng cây, suối nước một bên, thỉnh thoảng có chút thỏ rừng, dê rừng các loại tiểu động vật khoan thai chơi đùa. Trên cây các loại không biết tên chim chóc vui sướng đón mặt trời mới mọc kêu to. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, cỏ ngọc trải đệm. Kỳ hoa vải gấm, giản thủy khê vân, cổ thụ tu hoàng, bách hoa hương đầy đường, vạn cây mật bụi bụi, chim gáy người không thấy, hoa rơi cây còn hương,